Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144. Chương 1144. Sư phụ đến. Ta là thông thiên tháp người. Bạch Vũ Triết nhìn xem một thân rách rách dưới Diệp Tử Duệ. Mặt không biểu tình, trên mặt cũng không có nửa điểm ba động, cũng không báo tên của mình. Dù sao bọn hắn cũng không có hỏi. Tuổi của ngươi cũng đã vượt qua thông thiên tháp phổ thông học viên cực hạn. Nếu như ngươi là yêu nghiệt ban thành viên, vậy chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua? Lại nói, lớn tuổi như vậy mới thiên trùng cảnh, làm sao có thể là yêu nghiệt ban? Diệp Tử Duệ căn bản cũng không tin tưởng, có thể vừa nhắc tới Bạch Vũ Triết cảnh giới thời điểm. Hắn liền cảm giác chính mình lực lượng thiếu nghiêm trọng, bởi vì một cái thiên trùng cảnh, tiện tay một chiêu liền để hắn chật vật như vậy. Mặc dù phát hiện thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng đối phương lúc ấy nếu như thừa thắng truy kích, hắn khẳng định đã xong đời. Hắn đường đường thông thiên tháp yêu nghiệt ban tuyệt đỉnh thiên tài. Thế mà một chiêu thua với một cảnh giới so với mình còn thấp người. Thực tế là có chút xấu hổ vô cùng. Về phần ba người này niên kỷ, mặc dù nhìn đều rất trẻ trung, nhưng là đối với cảnh giới không thấp võ giả đến nói, bình thường đều có thể đại khái đoán được. Cường đại võ giả, tuổi là không thể nhìn bề ngoài, tuyệt không có khả năng đột nhiên xuất hiện ba cái chúng ta xưa nay không từng gặp, cũng chưa nghe nói qua thành viên. Vương Tuấn Thành cũng đồng dạng không tin, bất quá hắn y nguyên còn tại phòng bị, chờ mong sư phụ đến nhanh một chút. Nếu quả thật muốn động thủ, hắn cảm thấy cho dù là hai người liên thủ, cũng căn bản đánh không lại cái kia nhìn chỉ có thiên trùng cảnh người. Bởi vì ta đi ra ngoài lịch luyện rất nhiều năm, Bạch Vũ Triết y nguyên sắc mặt bình tĩnh dài, thích, mà lại nói cũng coi là lời nói thật. Hai người kia gắt gao nhìn xem Bạch Vũ Triết, bọn hắn đương nhiên không tin, đi ra ngoài lịch luyện rất nhiều năm, trở về sau đó vẫn chỉ là thiên trùng cảnh, kia ra ngoài trước đó là cảnh giới gì a? Thông thiên tháp yêu nghiệt ban có cảnh giới thấp như vậy người sao? Bất quá bọn hắn không có đi phản bác cái gì, chỉ còn chờ trưởng bối của mình tới, đến thời điểm liền không quan trọng. Song phương trầm mặc, cứ như vậy rằng co, ai cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là mấy phút mà thôi. Xa xa không trung liền đã xuất hiện một điểm đen, ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi phách lối không được bao lâu, Vu sư thúc đã đến, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Diệp Tử Duệ nhìn phía xa thân ảnh, lập tức đắc ý phá lên cười. Phanh, Bạch Vũ Triết thân hình chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử Duệ trước người, một cước đá vào hắn trên bụng, tốc độ kia chi khoái, để hắn căn bản không có biện pháp phản ứng, cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Diệp Tử Duệ hung hăng ném xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt, muốn nói tổn thương, một cước này so vừa rồi lôi điện tựa hồ ác hơn một số. Để hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn lăn lộn tới. Hắn làm sao biết vừa rồi Bạch Vũ Triết xuất thủ, nhưng thật ra là thủ hạ lưu tình. Nếu không kia trưởng ấn cũng sẽ không phân tán ra đến hóa thành nhỏ xíu thiểm điện. Mà bây giờ nhìn Diệp Tử Duệ dạng như vậy, thực tế là không sảng khoái lắm. Bình thường cũng hẳn là ngang ngược càn rỡ người, cho nên lại cho chút giáo huấn. Về phần người đến là ai, hắn cũng không quan tâm. Cuồng vọng tiểu tử, chớ có phách lối. Xa xa không trung truyền đến một tiếng gầm thét, thân ảnh kia cũng ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Bạch Vũ Triết định thần nhìn lại, khoảng cách còn có chút xa, thấy không rõ lắm là ai, bất quá nghe thanh âm ngược lại là có chút quen thuộc. Hắn tin tưởng đối phương hẳn là cũng không có thấy rõ ràng chính mình.